rực rỡ như ánh sao trời. Chương 18, dụ hoặc, gocchuyenaudio.com. Giản Mặc Vân nhớ rõ cô ta là ai, cũng đại khái hiểu được một ít chuyện cũ và quan hệ bây giờ của cô ta và Tùy Diên Anh duy trì thái độ chuyên nghiệp. Không hề bất công chút nào bác sĩ Giản, đã chụp xong X-quang rồi. Y tá Tiểu Hà dẫn Trang Tế Nam vào, hôm nay cô ta tới là để kiểm tra răng khôn. X-quang đã chụp xong. Giản Mặc Vân nhìn kết quả của Trang Tiểu Thư trầm giọng. Nói, chiếc răng khôn bên trái ở hàm sau của cô đang mọc ra chính là. Cái chúng ta hay nói. Răng khôn sinh ngăn cách nó bắt đầu mọc lên. Rồi, Trang Tế Nam nhíu mày. Vậy làm sao bây giờ? Phải nhổ sao? Giản Mặc Vân chỉ vào hình X-quang trên máy tính rồi giải thích cho cô ta. Cô xem chỗ này có chút đen, vị trí mọc răng khôn thường không sạch sẽ. Lắm, dễ dàng để lại vi khuẩn, hơn nữa, sau này rất dễ phát tác lại cho. Nên tôi kiến nghị nên nhổ. Được rồi, mấy ngày sau tôi phải đi Paris, đêm nay tôi cũng đã hẹn trước chi bằng trực tiếp nhổ luôn đi, có vấn đề gì không? Dừng một chút lại bổ sung một câu. Bác sĩ Giản, anh có thể nhổ cho tôi được không? Một mỹ nhân như vậy, ngữ khí lại mềm như bông, vô tình lộ ra một tia lo. Lắng hãi hùng, lông mi mềm mại chớp vài lần, nhìn thấy mà thương, càng. Nói càng làm bốc cháy lên ý muốn bảo vệ của người đàn ông. Đôi mắt đen nhánh của Giản Mặc Vân nhìn thẳng vào màn hình máy tính, ngón. Tay gõ nhẹ nhẹ lên bàn phím, ghi vào bệnh trạng của cô ta. Mặt mày anh lạnh nhạt, không chút thay đổi, nói. Xin lỗi, tôi không phụ, trách việc nhổ răng, huống chi cô cũng không có hẹn trước với bên tôi. Không hợp quy củ, cô có thể đi đóng tiền trước rồi nói bọn họ sắp xếp. Việc nhổ răng, Trang Tế Nam không nghĩ tới anh còn rất khó lấy lòng. Ánh mắt đầu tiên của cô ta khi nhìn người đàn ông này liền cảm thấy anh rất chói mắt, mặc kệ là lý do gì cô ta cũng muốn tìm hiểu thực tế. Cũng không phải một hai phải tranh giành, mà là cô ta đối với anh quả thực quá tò mò. Trang Tế Nam chưa từng gặp qua một người đàn ông như vậy, lúc anh nói chuyện. Thì ung dung thong thả ổn định vững chắc hầu kết gợi cảm chậm rãi lên. Xuống từng chi tiết một thật sự quá mê người. Cũng tốt dù sao có một số việc không nên quá nóng vội. Cô ta ra ngoài đo huyết áp cầm lấy một tờ giấy cam kết nhìn đại khái nội dung phía trên rồi ký tên. Bác sĩ phụ tá bưng ly nước xuống miệng cho cô ta mới ngửi thấy mùi vị là. Cảm thấy không thích hợp vừa nhấp một ngụm liền thấy buồn nôn cô ta. Khom lưng chạy đến bên thùng rác ở hành lang mà nôn khan. Thật sự đúng là quá khó uống, cô ta mở vòi nước rồi súc miệng, nhưng hàm răng vẫn cảm thấy khó chịu, cái cảm giác xít xít này nuốt cũng không hết được. Trang Tế Nam che ngực cố gắng hít thở đều, lại nghe thấy tiếng nói ôn nhuận. Từ phía sau vang lên, nước súc miệng này là để khử trùng, xong thì có thể tiêm thuốc tê nhổ răng. Trong tay Giản Mặc Vân cầm lấy tệp hồ sơ, nhìn dáng vẻ như trùng hợp đi ngang qua. Trên mặt Trang Tế Nam chật vật nhưng nội tâm thì lại có chút đắc ý nhỏ. Người đàn ông này mặt ngoài không thèm để ý, nhưng trên thực tế lại cố ý đến chăm sóc cô ta, đúng là kiêu ngạo mà. Cảm ơn bác sĩ Giản, tôi biết rồi. Tôi sẽ cố gắng. Trang Tế Nam thật sự nghĩ nhiều rồi. Đối với bác sĩ Giản mà nói, việc này chỉ là sự chuyên nghiệp cơ bản nhất của công việc mà thôi. Nào biết sau khi nói xong, Trang Tế Nam đột nhiên duỗi tay nắm lấy ống tay. Áo blau trắng của anh. Nhẹ nhàng cầu xin. Bác sĩ Giản, vừa rồi tôi, gocchuyenaudio.com, thấy có bác sĩ kia cứ luôn túm bệnh nhân, thật sự đáng sợ quá. Anh có thể ở đây với tôi không? Tôi không quấy rầy công việc của anh đâu, nhanh lắm, chỉ mấy phút thôi có được không? Bộ dáng nũng nịu như vậy, khác hẳn hoàn toàn so với người mắng nhân viên trên mạng lúc trước, phụ nữ cũng giỏi đổi sắc mặt ghê. Giản Mặc Vân rũ mắt xuống nhìn cô ta, một tay dùng sức kéo tay cô ta ra. Ngôn từ có chút chỉ trích. Xin cô đừng có động thủ với bác sĩ. Chàng nữ sĩ, xin ngài hãy có niềm tin với đội ngũ bác sĩ, chúng tôi đều đã thông qua kiểm tra sát hạch chuyên nghiệp rồi, trải qua rất nhiều lần phỏng vấn mới có thể nhận chức được, ngài hoàn toàn có thể yên tâm. Nếu quá, trình nhổ răng có xảy ra vấn đề gì, hoan nghênh khiếu nại. Chàng Tế Nam cảm thấy chính mình có chút nóng vội, không khỏi cắn môi dưới ảo não. Giản Mặc Vân không có lập tức tránh ra, anh trước giờ luôn là người đàn ông. Ổn nhã có phép, không bao giờ nói một câu nặng lời với phụ nữ. Nhưng lúc này lại không thể không nói. Ánh mắt anh như nhìn thấu tận xương tủy của cô ta. Làm cô ta cực kỳ không thoải mái. Chàng nữ sĩ, làm người thì nên giữ điểm mấu chốt cho nhau, lỡ như ngày sau còn gặp lại cũng không đến mức xấu hổ. Nói xong, cũng mặc kệ cô tại chỗ rồi xoay người đi. Chàng Tế Nam là bệnh nhân cuối cùng của anh, Giản Mặc Vân trở lại văn phòng. Xử lý một ít ca bệnh nhẹ, lúc ra khỏi văn phòng thì đã gần giờ tan làm. vô tình nghe được mấy y tá ở phòng khám bệnh bên cạnh đang nói chuyện. Vừa rồi có chị gái đến khám bệnh cuối cùng thật xinh đẹp nha, nhìn hơi quen, là người nổi tiếng nào vậy? Cũng tạm thôi, lần trước tôi gặp người kia còn khí chất hơn cơ, hình như là bạn của bác sĩ Giản đấy. Thật hay giả, không phải bạn gái chứ? Đừng nha a, Tiểu Hà không nói nữa, nhưng một lát sau, hành lang lại nghe thấy tiếng của cô ấy vang lên. Ai ai ai, người nổi tiếng này hôm nay còn lên hot. Sớt đấy. Bước chân của Giản Mặc Vân hơi dừng lại, đột nhiên có loại dự cảm không tốt lắm. Cái gì mà vẻ đẹp hoàn hảo của Tiểu Trang Tổng? Hình như cô ấy còn tham gia show biểu diễn thời trang cao cấp vừa rồi nữa, có cả Masternum đi. Theo chụp hình và phương tiện truyền thông đăng tin nữa, fan não tàn thổi phồng sao? Một người nổi tiếng trên mạng thôi sao có thể đẹp như thiên tiên được chứ? Hình như là, chờ chút, chữ được tắt bằng tiếng Anh phía trước có nghĩa gì? Cửa hàng Tao Bao nổi tiếng sao? Không phải đâu, cửa hàng nội y này gần đây rất hot đó, cô không biết sao? Tiểu Hà đột nhiên bị đồng nghiệp lôi kéo. Lần trước tham gia hoạt động, tôi có mua một bộ, mặc siêu thoải mái, hơn nữa dáng người nhìn qua rất đẹp nữa, không lừa cô đâu, tôi còn muốn mua thêm đây này. Lisa Roseland, trang phục công nghệ tiên tiến, người phát ngôn kiêm đối tác. Cũng có danh tiếng rất nổi, con đường bán lẻ cũng mạnh, đã dần chiếm lĩnh mấy đô thị cấp 1 rồi. Mà bà chủ Tùy, người sáng lập nên thương hiệu cũng khá nổi tiếng. Tùy Diên bực nhất không phải là tự nhiên bị cọ nhiệt mà là công ty của chàng Tế Nam không biết xấu hổ mà mua Thủy Quân viết thông báo nói vẻ đẹp của cô ta có thể đè bẹp người qua đường bên cạnh. Cô ta là chỉ Tiểu Trang Tổng còn. Người qua đường, mới là chỉ cô, Tiểu Trang Tổng ở buổi biểu diễn được một nhiếp ảnh gia có tiếng trên Instagram rất thích mà chụp một tấm hình này là cô ta đang ngồi nói chuyện với giáo sư Mạch style rất tự nhiên. Góc truyện audio.com, mà ảnh chính diện của Tùy Diên thì không để lộ còn cắt mặt cô ra cố tình nói thành góc độ kỳ quái lại mơ hồ. Quan trọng nhất chính là bọn họ cố ý chỉ ra thân phận của cô. Nghe nói là bà chủ của Lisa Roseland. Còn nói cô xấu xí nữa, này đúng là không thể nhịn được, ngay trong đêm các vòng bạn bè đối với cái hot search thần kỳ này bình luận không ít. Có người ở dưới Weibo nói rằng, thiết kế của Nan Sui xấu như vậy chất, lượng lại kém, đều là sao chép của mấy tên tuổi lớn thôi, tôi mới không thèm mua, sau đó đã bị fan của Trang Tế Nam bay vào chửi và chê giễu. Tiếp theo lại có người nói, người phụ nữ ngồi bên cạnh không thấy rõ mặt lắm, nhưng dáng người thật là chuẩn quá. Đúng vậy, mấy người nhìn xem khuôn ngực đúng là đẹp, không hổ là bà chủ thương hiệu nội y, sợ muốn chết, đây là khuôn ngực đầy đó, người châu Á có thể có khuôn ngực đẹp như vậy sao? Còn tròn hơn cả vòng tròn vẽ bằng compa nữa là, lợi hại, khó trách thương hiệu này bây giờ hot đến vậy. Cứ việc các vòng bạn bè nói chuyện trắng ra khó nghe, nhưng không phải bằng môn tà đạo mà là làm cho Roseland nổi tiếng hơn. Chàng Tế Nam thế nào cũng không nghĩ tới vốn dĩ chỉ muốn cọ nhiệt chút thôi. Thuận tiện bôi đen Tùy Diên một chút, ai dè lại làm một đợt quảng cáo miễn phí cho nội y của cô. Lúc bảng sơ sơ nhìn thấy mấy bình luận cười thôi cũng hết giận, trước hết gọi điện cho Tùy Diên. Sao lại thế này? Người phụ nữ này à, tớ vẫn luôn nói cô ta không có lòng tốt gì cả, hiện tại lộ ra đôi cáo rồi, đang êm đẹp lại trêu chọc cầu. Làm gì chứ, Tùy Diên đang thông báo cho đội marketing của công ty để gỡ hot search xuống. Chúng tớ bây giờ đang rất nổi, nên cậu ta ngồi không yên nữa rồi. Từ sau lần cùng vài vị minh tinh hợp tác, làn sóng marketing không tiếng động liền bắt đầu. Vừa lúc trong buổi biểu diễn kỷ niệm của nhóm nhạc nữ Gloria, sau khi tan giã nhiều năm, một thành viên trong nhóm là Lãng Thất đã đăng một video tập luyện vũ đạo của nhóm lên Instagram. Các fan mong chờ kích động không thôi. Số lượt xem và độ phủ sóng của chủ đề rất cao, tất cả đều tràn đầy hồi ức thanh xuân. Mà trong video, Lãng Thất và mọi người mặc các mẫu nội y thể thao rất đa dạng, mà hơn nửa là của thương hiệu Roseland. Lúc cả nhóm nhảy đến gần cuối, nhân viên công tác ở đó cũng gia nhập thành một tập thể lớn, trong lúc nhất thời mập ốm cao thấp, sắc thái rực rỡ. Cực kỳ hay, Lãng Thất mặc một bộ áo ngực thể thao màu tím, phía dưới là quần legging bó sát, nếp gấp của áo ngực rất tinh tế, có thể che được mỡ thừa, chất liệu cotton mềm mại thoải mái, màu sắc cũng mang lại sự gợi cảm. Hơn nữa, dáng người của minh tinh mảnh khảnh cao gầy, một bộ quần áo thể thao ôm sát làm tôn lên dáng người, lại có chút nổi loạn. Đây không thể nghi ngờ gì chính là thân hình mà mọi thiếu nữ ao ước mà chỉ có thể thấy ở trong video này. Cho dù là thẩm mỹ, hay là số đo nội y, tất cả đều có kiểu dáng thích hợp. Với mọi người, các chỗ trống trên thị trường liên tục được bổ sung thêm, không chỉ các mẫu nội y trở nên hot mà ngay cả các sản phẩm trang sức mà Lãng Thất dùng đều tăng lượng tiêu thụ gấp đôi. Cũng không phải tùy duyên tự thổi phồng bản thân, nhưng cô chính là muốn làm ra sản phẩm có 102 thứ mà không ai có thể thay thế được. Giờ phút này, Tùy Hàm nhìn thấy chị gái mình nghiến răng nghiến lợi cầm con chuột máy tính, liền cảm thấy kỳ quái. Góc truyện audio.com, thằng bé lẻn đi xuống lầu, bởi vì đã lâu lắm rồi. Không có ăn bánh, kem trước khi ngủ, thằng bé thèm quá, đành phải chạy xuống đi dạo vài vòng cho đỡ cơn thèm. Chị ơi, em kể cho chị nghe một bí mật nhỏ nhé. Tùy Diên rầm rì cười một tiếng, cười nhìn thằng bé. Bí mật gì thế? Tùy Hàm bò đến bên cạnh thò lại gần nói nhỏ. Nếu ai dám bắt nạt chị em liền đánh bọn họ. Tùy Diên vui vẻ tâm tình mây mù liền trở thành hư không? Thật ngoan, đúng là không uổng công ngày thường chị thương em mà. Tùy Hàm lập tức hóa thân thành đứa bé lanh lợi. Vậy chị phải thưởng bằng cách kể một câu chuyện xưa trước khi ngủ cho em. Ồ, hóa ra là muốn cái này. Biết rồi, hôm nay kể cho em về Gióc và Khủng Long. Hì hì, cảm ơn chuyện kể của chị trước nha. Thằng bé vui vẻ ôm cánh tay của cô, nhưng em còn muốn một nụ hôn mới có thể ngủ được. Tùy Diên nhìn thoáng qua thời gian, đang muốn thúc giục thằng bé lên lầu ngủ, ánh mắt liếc nhìn màn hình điện thoại sáng lên, cô nhận được tin nhắn thoại của Giản Mặc Vân. Có đang bận không? Tôi có quầy giày em không? Cách chương.